Thần Đao Thiên Tôn. Thần Đạo Thiên Tôn. Dương Diệp nhìn về phía Ám. Một trong bốn đại thiên tôn sao? Ám khẽ gật đầu. Người này được khen là người đứng đầu đao đạo ở trung thiên vũ trụ. Đao của hắn đã có khả năng thông thần. Đạo có khả năng thông thần. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng. Đao cũng giống như kiếm vậy. Khi đạt tới trình độ nhất định thì rất khủng khiếp. Tiêu Dao Tử chính là kiếm đạo thông thần. Bây giờ kiếm đạo của hắn tuy cũng rất mạnh, nhưng vẫn còn cách thông thần rất xa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cơ thể nam tử kia cứng đờ tại chỗ. Ở trong mắt hắn đầy vẻ khó tin. Rõ ràng đến chết hắn vẫn không tin nổi mình lại có thể chết ở hạ giới này. Nhìn thi thể của nam tử, Dương Diệp im lặng. Cường giả. Thần Đao Thiên Tôn giết chết nam tử này là cường giả tuyệt thế thật sự của thế giới này. Chân cảnh lục đoạn gì đó ở trước mặt người này. Ngay cả cặn bã cũng không tính. Nam tử kia từ trong không trung ngã xuống. Món bảo vật đó của hắn lại trôi lơ lửng ở vị trí bên phải cách hắn không xa. Dương Diệp phát hiện. Rất nhiều người trong bóng tối đều đang ngó chừng món bảo vật này. Nhưng không ai dám ra tay. Một lát sau, phi đao sau đầu nam tử kia đột nhiên vèo một tiếng bay ra. Thoáng cái, thanh phi đao này trực tiếp biến mất. Mà giây phút phi đao biến mất, vòng tròn màu đen phía xa cũng theo đó biến mất. Bị lấy đi rồi. Trong lòng rất nhiều người ở đó lập tức thất vọng. Bảo vật kia không có nhiều tác dụng đối với Thần Đao Thiên Tôn. Dù sao thực lực của đối phương bày ra đó, nhưng nó vẫn có tác dụng với người khác. Thế giới này không chỉ so sánh về thực lực, còn phải so sánh về trang bị. Có đôi khi, thực lực không đủ là có thể dùng trang bị tới bù đắp. Bên dưới, Dương Diệp nhìn về phía Ám. Bốn đại thiên tôn vẫn ở đây. Vậy cơ bản không có chuyện gì cho chúng ta rồi. Ám khẽ lắc đầu. Bọn họ căn bản nhìn không thuận mắt mấy thứ này. Lần này Thần Đao Thiên Tôn đột nhiên ra tay. Ta cũng có chút bất ngờ. Dương Diệp nói. Vậy là xong rồi. Nếu không, chúng ta chơi cái lông à? Ám nói. Tuy nhiên, nếu Thần Đao Thiên Tôn đã hiện thân, rõ ràng hắn cũng đến vì người trên thượng giới muốn xuống. Dương Diệp liếc nhìn đỉnh đầu. Sau đó nói. Trước đó ngươi nói với ta là có một người rất lợi hại sắp xuống. Các ngươi làm thế nào phán đoán được đối phương có lợi hại hay không? Dao động. Ám nói. Ở trên kết giới này là không gian chảy loạn. Nếu có người xuống, thực lực đối phương đủ mạnh mẽ, đối phương sẽ xé rách không gian chảy loạn mà không phải tránh né không gian chảy loạn. Chỉ cần đối phương xé rách không gian chảy loạn, chúng ta ở bên dưới sẽ cảm ứng được. Nói đến đây, hắn nhìn về phái Dương Diệp. Ngươi có lẽ không hiểu gì về không gian chảy loạn kia. Nói thế này, cho dù là bốn đại thiên tôn cũng không có khả năng mạnh mẽ xé rách không gian chảy loạn. Cho nên, hễ là nhân vật có thể xé rách không gian loạn chạy xuống, đây tuyệt đối là cường giả siêu cấp, mà bảo vật đối phương mang theo cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Dương Diệp lắc đầu. Các ngươi là đang đánh cướp à? Ám nói. Ngươi nói không sai. Chúng ta là đang đánh cướp. Dương Diệp nói. Đã bao giờ gặp loại người? Cho dù là bốn đại thiên tôn cũng không làm gì được chưa? Ám khẽ gật đầu. Tất nhiên là có. Ngươi biết tại sao ban đầu vốn là năm đại thiên tôn mà bây giờ chỉ là bốn đại thiên tôn không? Bởi vì đã từng có một lão già mặc đạo bào xuống đây. Lần đó vị thiên tôn kia trực tiếp ngã xuống. Lão già mặc áo đạo sĩ. Nghe thấy Ám nói vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Rất nhanh, hắn lắc đầu cười. Chỉ có thể nói thiên tôn gặp xui xẻo, đi đánh cướp lão già mặc áo đạo sĩ. Ngại mạng dài à? Lúc này, Ám đột nhiên nói. Có hứng thú đi tham gia một phòng giao dịch không? Phòng giao dịch à? Dương Diệp hỏi. Thầm nghĩ, ở trong giới của chúng ta, cứ cách một thời gian sẽ tập trung một lần. Mục đích gặp mặt chính là để bán đồ hoặc đổi đông tây. Ví dụ như ngươi có bảo bối gì tốt nhưng bản thân mình không dùng được, cũng có thể đi đổi với người khác. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Được, đi. Ám vừa dứt lời, người đã biến mất. Rất nhanh, ở trong sự hướng dẫn của Ám, hai người đi tới trước một cung điện màu đen. Lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt hai người. Ám bấm tay bắn ra, hai tinh thạch màu tím to bằng nắm đấm lớn rơi vào trước mặt lão già. Lão già vung tay phải lên thu hồi tinh thạch màu tím này, sau đó lập tức biến mất. Đây là trò gì vậy? Dương Diệp hỏi. Linh tinh. Thẩm nghĩ. Có thể trợ giúp chúng ta khôi phục huyền khí. Cũng chỉ có thứ này mới có tác dụng với chúng ta. Có thể nói, đây là tiền trong giới chúng ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Thứ này rất quý giá đấy. Lúc này, Dương Diệp mở một tay ra. Ở trong tay hắn xuất hiện một tinh thạch màu tím chỉ lớn chừng ngón cái. Chuyện này có gì khác sao? Ánh mắt ám rơi vào tinh thạch màu tím trong tay Dương Diệp. Rất nhanh, tử tinh thạch này rơi vào trong tay hắn. Thật là linh tinh tinh thuần. Không đúng. Đây không phải là linh tinh bình thường. Đây là linh tinh hạ phẩm. Không những có thể khôi phục huyền khí, còn có thể chữa trị cơ thể. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi lấy ở đâu ra vậy? Lấy ở đâu ra? Dương Diệp thật sự khó trả lời. Cũng không thể nói là Tiểu Bạch tạo nên. Lúc này, ám nói. Là ta lỗ mãng. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra. Tử tinh thạch đã trở lại trước mặt Dương Diệp. Thứ này rất hữu dụng. Một viên này có thể đổi ít nhất 10 bình thường linh tinh. Nếu như ngươi có nhiều thứ này, đến lúc đó tiến vào bên trong, có lẽ có thể đổi được bảo vật không tầm thường. Nói xong, hắn đi vào trong cung điện này. Dương Diệp nhìn tử tinh thạch trong tay. Hắn không ngờ được thứ này lại có thể tốt như vậy. Ngay cả cường giả chuẩn minh cảnh cũng coi trọng. Xem ra phải bảo Tiểu Bạch chuẩn bị nhiều một chút mới được. Vừa nghĩ đến Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đã đột nhiên xuất hiện ở trên bả vai hắn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch đang nhìn về phía trong đại điện. Ở trong mắt nàng đầy vẻ hưng phấn. Bảo bối. Đây là lại phát hiện ra bảo bối. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch vào trong lòng. Sau đó nghiêm mặt nói. Ở đây không thể làm loạn, hiểu không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Trong mắt đầy vẻ ngây thơ. Dương Diệp nhẹ nhàng nhéo má của Tiểu Bạch. Ngươi đừng giả ngu với ta nữa. Nếu như không đồng ý, vậy ngươi trở về trong tháp đi. Giờ phút này, hai mắt Tiểu Bạch trợn tròn lên, thoáng cái. Nàng vội vàng gật đầu, sau đó móng nhỏ vung vẩy, biểu thị ta không loạn nữa. Nhìn dáng vẻ Tiểu Bạch, Dương Diệp có chút dở khóc dở cười. Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Tiểu Bạch. Sau đó ôm nàng bước vào trong cung điện. Bên trong cung điện không phải quá lớn, dài rộng cũng chưa tới nghìn trượng, người cũng ít, chỉ có khoảng 20-30 người. Tuy nhiên, hắn không cảm giác được khí tức của những người này. Rõ ràng những người này đều che giấu cảnh giới của mình. Ngoài việc đó ra, phần lớn mọi người đều mang mặt nạ hoặc mặc áo vải có mũ, không để cho người khác nhìn thấy gương mặt của mình. Những người này ngồi rải rác xung quanh, mà ở trước mặt bọn họ để rất nhiều thứ, đủ loại đều có. Thậm chí còn có rất nhiều thứ Dương Diệp còn chưa từng thấy qua. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào phía xa. Dương Diệp theo móng vuốt của Tiểu Bạch nhìn lại. Ở cách đó không xa là một người mặc áo đen ngồi xếp bằng ở trước mặt của người mặc áo đen này để một ít vật phẩm. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi tới. Lúc này, ám đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nơi đây được thế lực thần bí bảo vệ, không thể làm loạn, nhớ kỹ đấy. Dương Diệp khẽ gật đầu, ám khẽ gật đầu, sau đó đi về phía bên kia. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới trước mặt của người mặc áo đen này. Ở trên mặt đất, trước mặt người mặc áo đen để ba thứ đồ, một thanh đoàn kiếm thiếu một góc, vẫn có một bức tranh rách góc, cùng với một viên hạt châu màu xanh lam lớn bằng nắm đấm. Ánh mắt của Tiểu Bạch cùng Dương Diệp đều tập trung vào trên hạt châu kia, bởi vì trong hạt châu kia ẩn chứa linh khí rất dồi dào. Linh khí châu. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên nói, trong đó ẩn chứa linh khí của ba thế giới lớn, đổi một món bảo vật ít nhất phải là loại phòng ngự đế cấp hạ phẩm. Đế cấp hạ phẩm. Dương Diệp đang muốn hỏi, lúc này, móng nhỏ của Tiểu Bạch chỉ vào hạt châu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp và chỉ vào mình. Tiểu Bạch muốn. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Sau đó nhìn về phía người mặc áo đen này. Linh tinh được không? Người mặc áo đen lắc đầu. Không được. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Tiếp theo, móng nhỏ vung vẩy. Rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp đen xuống. Tiểu Bạch có ý là, chúng ta cướp đi. Sao tiểu tử này biến thành thổ phỉ vậy? Động một chút là muốn cướp. Sau này phải giáo dục thật tốt mới được. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu như không có thì đi đi. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên nói. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó cổ tay thoáng động. Một món huyết giáp xuất hiện ở trong tay hắn. Huyết giáp này là do nữ tử váy màu đỏ đưa cho hắn. Hắn cũng không biết có phải đế cấp hạ phẩm hay không, dù sao cũng thử xem. Người mặc áo đen này liếc nhìn huyết giáp trong tay hắn, sau đó nói. Người tới chọc cười à sao? Vật phẩm rác rưởi này mà cũng lấy ra được. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lấy ra một viên thọ nguyên quả. Nàng chỉ vào người mặc áo đen, lại chỉ vào thọ nguyên quả trong móng vuốt, giống như đang nói. Cái này được chưa? Người mặc áo đen liếc nhìn thọ nguyên quả, sau đó lắc đầu. Lúc này, Tiểu Bạch lại lấy ra một thọ nguyên quả khác. Người mặc áo đen nói, ta không thiếu tuổi thọ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, móng nhỏ của nàng giang ra. Một miếng tử tinh thạch xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng. Nàng mở to mắt nhìn người mặc áo đen này. Hiển nhiên là đang hỏi cái này có thể không. Nhưng người mặc áo đen vẫn lắc đầu. Ta chỉ cần bảo vật đế cấp loại phòng ngự. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó móng nhỏ chỉ vào viên linh khí châu kia. Tiếp theo, hai móng nhỏ của nàng chuyển động. Sắc mặt Dương Diệp lại đen xuống. Bởi vì ý của Tiểu Bạch vẫn là, chúng ta vẫn nên cướp đi. Cướp? Có thể cướp được sao? Dương Diệp tất nhiên sẽ không tìm đường chết mà đi chém giết. Phải biết rằng người trước mắt bọn họ có khả năng chính là cường giả chuẩn minh cảnh. Còn nữa, trước đó ám cũng đã nói, chỗ này được người bảo bọc, ở đây gây sự thì chẳng khác nào chọc vào ô tổ ong vò vẽ. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Sau đó hắn nhìn về phía người mặc áo đen này. Tay phải hắn mở ra. Ở trong lòng bàn tay này có thêm một trái cây. Niết bàn quả. Khi trái cây này xuất hiện, Dương Diệp phát hiện có rất nhiều người ở đó đột nhiên nhìn về phía hắn. Nói chính xác là nhìn về phía niết bàn quả trong tay hắn. Có người khí tức rõ ràng có hơi dồn dập. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc. Hắn không ngờ được niết bàn quả này tự nhiên làm cho nhiều cường giả lưu ý như vậy. Nhưng thật may là không ai ra tay. Đúng lúc này, người mặc áo đen trước mặt Dương Diệp đột nhiên nói, ngươi chỉ có một viên này. Dương Diệp lắc đầu, tổng cộng có hai quả, một viên trong đó đã bị ta ăn rồi. Người mặc áo đen im lặng một lát, sau đó nói, vậy lấy một quả ra, ta đổi với ngươi. Dương Diệp trực tiếp thu niết bàn quả vào, sau đó ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Lúc này, nếu như hắn lấy ra một niết bàn quả, đây tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, hắn thấy một niết bàn quả đã có thể đổi lấy một viên linh khí châu này rồi. Người áo bào đen này hơi tham. Đúng lúc này, một nam tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nam tử đeo mặt nạ không nói gì. Hắn bấm tay bắn ra. Một miếng lớn bằng nắm đấm trực tiếp bay đến trước mặt Dương Diệp. Linh khí ít nhất là của bốn thế giới lớn. Tiểu Bạch chớp, chớp mắt. Sau đó ôm lấy viên linh khí châu kia. Tiếp theo, mũi nàng nhẹ nhàng hít hít. Một linh khí tinh thuần lập tức tiến vào trong cơ thể nàng. Khi linh khí vào cơ thể, trong giây phút đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch lộ ra vẻ say mê. Viên linh khí châu trước kia đã bị nàng tiêu hao 7-8 phần. Cho nên nàng mới khao khát viên linh khí châu này như thế. Dương Diệp liếc nhìn nam tử đeo mặt nạ trước mặt, hắn cũng không nói nhảm. Lại muốn lấy niết bàn quả đưa cho đối phương. Mà vào lúc này, người mặc áo đen trước đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nói, ta đồng ý đổi cho ngươi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương. Hắn không nói gì, mà bấm tay bắn ra. Niết bàn quả trong tay bay đến trước mặt nam tử đeo mặt nạ này. Nói, đồng ý giao dịch. Nam tử đeo mặt nạ thu hồi niết bàn quả. Sau đó xoay người rời đi. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi làm vậy là có ý gì? Dương Diệp khẽ nói. Trước đó ngươi không phải nói không cần sao. Có người muốn thì ta tất nhiên phải cho đối phương. Người mặc áo đen không nói gì nữa. Nhưng Dương Diệp cảm giác được đối phương đang nhìn mình. Nhưng Dương Diệp tuyệt đối không để ý tới đối phương. Mà ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Mà vào lúc này, người mặc áo đen này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cho ta một trái cây này, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Tiểu Bạch ôm linh khí châu chớp chớp mắt. Sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nàng khẽ gật đầu. Tiểu Bạch lập tức bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Lúc này, Dương Diệp cũng đi về phía trước một bước. Sau đó hắn đột nhiên chợt hô lên. Con mẹ nó, có phải ngươi muốn một đấu một hay không? Hắn vừa hô lên, được huyền khí gia tăng. Âm thanh giống như tiếng sấm vang vọng ở trong cả đại điện. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp cùng người mặc áo đen này. Người mặc áo đen này rõ ràng không ngờ được Dương Diệp sẽ làm như vậy. Hắn lập tức ngây người. Mà vào lúc này, Dương Diệp lại nói, muốn đánh sao? Nghe vậy, trong cơ thể người mặc áo đen này đột nhiên tuôn ra một tia khí tức cường đại. Mà vào lúc này, một lão già cầm quải trượng màu đen trong tay đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người. Lão già liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng người mặc áo đen này, sau đó nói, chẳng lẽ hai vị không biết quy định của nơi này sao? Người mặc áo đen này đang muốn nói. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, hắn đang uy hiếp này ta, nói ta không cho hắn trái cây, hắn lại muốn giết ta. Mọi người. Lão già kia liếc nhìn người mặc áo đen, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hắn chỉ là uy hiếp ngươi, tuyệt đối sẽ không ra tay. Dương Diệp nói, ta cũng không ra tay. Lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, nếu như hai vị có ân oán cá nhân, mời đi ra ngoài giải quyết. Nếu như ra tay ở trong này thì phải tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người rời đi. Đi được hai bước, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía người mặc áo đen này. Đi ra ngoài, chúng ta một đấu một công bằng. Ta bảo đảm không kêu người. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tay của người mặc áo đen này đột nhiên run rẩy. Không kêu người. Đây là muốn nói, có người để kêu sao? Không thể không nói. Lúc này người mặc áo đen này không vững tin lắm. Bởi vì Dương Diệp quá tự tin, bộ dạng ăn chắc hắn. Lúc này, Dương Diệp đã đi ra khỏi đại điện. Tuy nhiên, mới vừa ra khỏi đại điện, hắn đã quay đầu nhìn về phía trong điện nói, Mạc huynh, Đạo huynh, các ngươi nhìn là được, không cần phải ra tay đâu, ta chỉ một đấu một cùng hắn thôi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mọi người trong điện đều liếc mắt, nhìn nhau, ai là Mạc huynh, ai là Đạo huynh. Rất nhanh, tất cả mọi người ở đó nhìn về phía người mặc áo đen này. Lúc này, người mặc áo đen này không vững tin, đây nói rõ là đi cả nhóm tới. Mà hắn chỉ có một mình. Có nên đi hay không? Lúc này, người mặc áo đen có chút khó xử không đi thì thật sự quá mất mặt. Nhưng bỏ đi. Người trước mắt này rõ ràng có sự giúp đỡ. Im lặng một lúc. Người mặc áo đen đã ra khỏi đại điện. Tuy nhiên, hắn không đi một đấu một cùng Dương Diệp. Mà trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thả lỏng. Thật ra hắn cũng không muốn một đấu một cùng đối phương, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có cách nào giết chết một cường giả chuẩn minh cảnh. Đánh với đối phương, kết quả tốt nhất, đơn giản chính là cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Mà vừa rồi sở dĩ hắn làm như vậy, ngoại trừ trấn áp người mặc áo đen, còn có ý trấn áp những người trong điện này. Bởi vì niết bàn quả vừa rồi, trong điện có rất nhiều người nhất định đã để mắt tới hắn. Nếu như không trấn áp được một lúc, đợi nữa thì có khả năng thật sự sẽ có rất nhiều phiền phức đấy. Mà hiện tại xem ra có hiệu quả rất rõ ràng. Dương Diệp tuyệt đối không rời đi như vậy, mà một lần nữa trở lại đại điện. Mà giờ phút này, trong đại điện đã khôi phục lại bình thường. Tất cả đều là cường giả chuẩn minh cảnh. Đối với Dương Diệp, bọn họ chỉ có chút đề phòng, mà không phải sợ hãi. Đừng nói sợ hãi, kiêng kỵ cũng chưa nói tới đâu. Có thể đi vào nơi này, có ai mà không có chút tài năng. Đúng lúc này, một mùi rất thơm đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong điện. Bán ra một viên chân linh quả, chỉ đổi vật có giá trị. Người nào có ý mời qua đây? Nghe được âm thanh này, Dương Diệp phát hiện tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Mà lúc này, Tiểu Bạch lại xuất hiện ở trên bả vai của hắn. Hướng Tiểu Bạch nhìn cũng là nơi phát ra âm thanh này. Dương Diệp phát hiện, trong mắt Tiểu Bạch lại đang phát ánh sáng. Dương Diệp vỗ nhẹ vào trán mình. Tiểu Bạch này biến thành như vậy từ lúc nào vậy? Nhìn thấy bảo bối liền muốn à? Đúng lúc này, những người trong điện đều vây quanh người phát ra giọng nói kia. Dương Diệp liếc nhìn một nam tử trung niên bị mọi người vây vào giữa. Nam tử trung niên tuyệt đối không đeo mặt nạ, cũng không che giấu gương mặt của mình. ám đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Biết đây là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Ám nghĩ, thế giới này không có chân linh quả, nó cũng chỉ có ở thượng giới. Vật này cũng không tầm thường đâu, còn tốt hơn viên niết bàn quả của ngươi. Nó có tác dụng gì? Dương Diệp nói. Ám nhìn về phía Dương Diệp. Chân linh quả, nếu như ngươi dùng thì có khả năng trực tiếp đạt được chân cảnh tứ đoạn. Đương nhiên, nếu để cho ngươi dùng lại quá lãng phí. Thứ này để cho chúng ta dùng mới có hiệu quả lớn nhất. Bởi vì năng lượng ẩn chứa bên trong nó rất đặc biệt. Có thể chứa ở trong cơ thể của chúng ta những năng lượng khác ở thời điểm quan trọng. Chúng ta có thể dùng tới phòng ngự. Cũng có thể dùng để tăng cường lực lượng của chúng ta. Dương Diệp nói. Phòng ngự là có ý gì? Ám nói. Nói một cách đơn giản, nếu như ở thời điểm quan trọng phát động lực lượng này, ít nhất có thể ngăn cản được hai đòn toàn lực của bốn đại thiên tôn. Nếu như hóa thành lực lượng phát động ra ngoài, có khả năng một đòn giết chết một cường giả chuẩn minh cảnh. Đương nhiên, chỉ có thể phá hủy cơ thể của đối phương. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp có phần kinh ngạc. Nếu quả thật giống như ám nói, vậy chân linh quả thật sự là một đồ tốt đấy. Ám nói. Cùng với nói là chân linh quả, còn không bằng nói là quả bảo toàn tính mạng. Đi thôi, chúng ta đi xem thử. Dương Diệp khẽ gật đầu, theo ám đi tới trong đám người. Lúc này, những người xung quanh nam tử trung niên này đều đang không ngừng lấy ra từng bảo vật. Nhưng nam tử trung tuổi kia lại toàn lắc đầu. Rõ ràng hắn không thỏa mãn với vật nào. Đúng lúc này, một lão già mặc áo bào sa hoa đột nhiên nói. Các hạ, ngươi nói thẳng ngươi cần gì, nếu như chúng ta có và bằng lòng, tất nhiên sẽ đổi với ngươi. Nếu không ngươi cứ làm như vậy, cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Nam tử trung tuổi kia nhìn về phía lão già áo bào sa hoa này. Bảo vật tốt nhất của ngươi là gì? Lão già áo bào sa hoa lắc đầu. Chủ yếu là các hạ muốn cái gì? Nam tử trung niên mỉm cười. Thứ ta muốn, ngươi hẳn không có. Lão già áo bào sa hoa liếc nhìn nam tử trung niên và không nói nữa. Lúc này, Dương Diệp cùng ám đi tới trước mặt nam tử trung niên kia. Cổ tay của nam tử trung tuổi kia thoáng động. Sau đó chân linh quả này xuất hiện ở trong tay hắn. Chân linh quả có hơi lớn, còn to hơn nắm đấm của người bình thường, trong suốt lấp lánh, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Nhìn thấy trái cây này, mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên. Lúc này, nam tử trung tuổi kia đưa chân linh quả tới trước mặt Tiểu Bạch, nói, muốn không? Tiểu Bạch vội vàng khẽ gật đầu, tặng cho ngươi. Nam tử trung niên đột nhiên nói, tất cả mọi người ở đó sửng sốt, bao gồm cả Dương Diệp. Lúc này, nam tử trung niên lại nói. Tuy nhiên có một điều kiện nho nhỏ. Điều kiện này rất đơn giản. Nói xong, hắn liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nói tiếp. Chỉ cần hắn giao thanh kiếm kia cho ta, ta lại tặng trái cây này cho ngươi. Thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống.